Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2263, chương 2265, hy sinh cùng thân tình. Bẫy dập, Tần Dương đuôi lông mày hơi nhíu, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Mạc Vinh Khô, lúc này Mạc Vinh Khô trên mặt đều là đắc ý vẻ trào phúng. Hắn hướng về không trung hạt châu kia xa xa một chỉ. Hạt châu kia trong nháy mắt bộc phát ra rực sáng tử sắc quang mang. Mà ở Tần Dương dưới chân, trống rỗng xuất hiện một tòa mô hình nhỏ tế đàn. Trên tế đàn bát quái đồ án điên cuồng chuyển động, tuôn ra một từng chùm sáng, hình thành một cái cùng loại với lồng giam đồ vật, đem Tần Dương nhốt ở bên trong. Tần Dương mấy lần thử phá vỡ, lại không thành công. Mạc Vinh Khô cười to nói, đừng uổng phí sức lực, đây là thiên tế lồng, đừng nói là ngươi, chính là ngươi cái kia yêu thú bị khốn chủ cũng một dạng không cách nào phá vỡ, nhiều nhất 3 ngày ngươi liền sẽ hóa thành một vũng máu nước. Cha chứng kiến phụ thân tại lúc này như cũ ra vẻ đối phó Tần Dương, Mạc Cần Nhi trong lòng không khỏi không có nửa phần vui sướng. Ngược lại càng thêm bất an. Nàng nguyên ý là dùng thật Thiên La Diệu Châu đổi bọn họ người một nhà bình an. Bây giờ phụ thân lại lừa gạt đối phương, sợ là lại không có hòa hoãn chỗ trống. Ai, các người mất đi cuối cùng một ít sống sót hy vọng. Tần Dương dùng thương hại ánh mắt nhìn xem Mạc Vinh Khô. Mạc Vinh Khô cười lạnh nói, người cũng đã bị ta vây khốn, còn dám như thế nói lớn không ngượng. Lão Phu đã sớm nói, ta La Hán Thiên Môn không phải tùy tiện cái nào A Miêu A Cầu có thể tới chiêu chọc. Ngươi dám ở chỗ này quấy rối, liền chú định ngươi phải trả giá thật lớn. Ngươi chắc chắn chứ? Lão Phu tự nhiên xác thực. Mạc Vinh Khô thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Trên mặt đắc ý nụ cười tức khắc cứng đờ, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, thanh âm đối phương là từ hắn sau lưng truyền đến, mà cũng không chiếc lồng bên trong bị khốn trụ, Tần Dương mở miệng nói chuyện. Hắn gian nan quay người, lập tức liền kinh hãi chứng kiến cách đó không xa đứng đấy một cái nam tử. Chính trào phúng nhìn chằm chằm hắn, chính là Tần Dương, cái này sao có thể? Nhìn qua lăng không xuất hiện Tần Dương, Mạc Vinh Khô ra đầu đều muốn nổ tung, hoàn toàn không rõ vì sao lại xuất hiện 2 cái Tần Dương. Cái này cuối cùng chuyện gì xảy ra? Bị khốn trụ là khối lỗi, sớm liền kiến thức qua Tần Dương khối lỗi Mạc Cần Nhi. Đôi mắt đẹp liếc mắt chiếc lồng bên trong, Tần Dương đắng chát mở miệng, nàng sớm liền rõ ràng. Thế gian này không có người nào có thể tùy tiện đối phó Tần Dương. Nhưng đáng tiếc phụ thân tự cho là thông minh, đem bọn hắn duy nhất tồn tại cơ hội cho tự tay ách diệt. Ta xem thường ngươi, Mạc Vinh Khô gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, nghiến răng nghiến lợi, ta xem trọng ngươi, Tần Dương thản nhiên nói, giết ta, ngươi không chiếm được Thiên La Diệu Châu. Mạc Vinh Khô lạnh lùng mở miệng. Tần Dương xuất ra trường kiếm, mỉm cười, ta muốn thử xem, nói xong, thân ảnh hắn như kiểu quỷ mị hư vô tại chỗ biến mất. Hóa thành từng đạo tàn ảnh xông về Mạc Vinh Khô. Kiếm mang xé rách hư không, phảng phất xung quanh tất cả đều kiếm uy, làm người sợ hãi, lay thiên vô cực, Mạc Vinh Khô thân thể nhìn phía trước chắp tay. Phảng phất là một ngọn núi trống rỗng xuất hiện, ngăn tại Tần Dương trước mặt, vô số kiếm mang đánh vào phía trên, phát ra ầm ầm tiếng nổ. Đi, thừa dịp này cơ hội, Mạc Vinh Khô một phát bắt được Mạc Uyên cùng Mạc Cần Nhi cánh tay. Hướng về phía bên phải bay lướt mà đến, mà ở phía bên phải một tòa bình đài bên trên, xuất hiện một tòa đang tại vận chuyển trận pháp truyền tống. Hào quang phát ra, hiển nhiên Mạc Vinh Khô là dự định lợi dụng truyền tống trận trốn cách nơi này. Nhưng mà liền tại bọn hắn rời truyền tống trận chỉ có 10 mét cự ly lúc. Một đầu cự đại tinh tinh từ một bên sông qua đến. Có tới tiểu gò núi quả đấm to mang theo phong lôi chi thanh. Đánh tới hướng bọn họ. Đáng chết, mắt thấy tránh cũng không thể tránh. Mạc Vinh Khô bỗng nhiên tại nhi tử Mạc Huyên bả vai hung hăng đẩy. Đẩy hướng truyền tống trận. Đại quát, đi hoàng cung tìm ngươi cô cô. Nói xong, hắn cầm bốc lên pháp quyết. Quay người cứng rắn xinh xinh kháng trụ đại kim cương một kích. Theo phun ra một ngụm máu tươi, Mạc Vinh Khô cùng nữ nhi Mạc Cần Nhi ngã trên mặt đất. Bất quá Mạc Uyên cũng tại phụ thân hắn trợ giúp bên dưới. Thành công tiến vào truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa. Bành, truyền tống trận bị đại kim cương một quyền đánh nát, phẫn nộ trừng mắt Mạc Vinh Khô cha con. Tức giận hống lớn, hiển nhiên tại mí mắt bên dưới chạy một địch nhân nhường hắn rất tức giận. Cái này truyền tống trận nhiều nhất đem người truyền tống ra 10 dặm bên ngoài. Đến lúc đó sẽ còn là bị ta đuổi giết được. Hà tất lãng phí sức lực. Tần Dương nhìn qua Mạc Vinh Khô. Thản nhiên nói, Mạc Vinh Khô nửa nằm trên mặt đất, ngực hơi hơi đổ sụp phía dưới. Đoán chừng là đoạn tận mấy chiếc xương sườn, mà cánh tay trái cũng lấy quỷ dị góc độ uốn lượn, lộ ra cốt thứ, tiên huyết chảy ròng. Hiển nhiên, giờ phút này hắn cũng đã triệt để mất đi chiến đấu lực. Cùng trên thớt ức hiếp không có gì khác nhau. Mạc Cần Nhi giang hai cánh tay ngăn tại hắn trước mặt. Ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Tần Dương. Tần tiên sinh, van cầu ngươi đừng có giết ta phụ thân. Hắn là như vậy nhất thời hồ đồ mới làm ra bậc này việc ngốc. Hắn vừa rồi nhưng thật ra là có thể đem ngươi đưa ra ngoài, nhưng đáng tiếc hắn lựa chọn hy sinh ngươi. Tần Dương nói ra, Mạc Cần Nhi tiếng khóc nói ra. Hắn làm quyết định gì đều là phụ thân ta, cho dù hy sinh lại có làm sao. Tần tiên sinh, vô luận ngươi để cho ta làm cái gì đều được, chỉ cầu ngươi có thể tha phụ thân ta một mạng. Tần Dương mắt nhìn xung quanh, thản nhiên nói, ta một cái bằng hữu nói cho ta biết, nơi này không có Thiên La Diệu Châu, cho nên nó cuối cùng ở đâu. Tần Dương nói tới bằng hữu, tự nhiên là hệ thống Tiểu Manh. Từ hắn tiến vào cái này địa phương lúc thời gian, liền nhường Tiểu Manh điều tra. Nhưng đáng tiếc Tiểu Manh nói không có Thiên La Diệu Châu manh mối. Đoán chừng là bị giấu ở cái nào đó kết giới bên trong. Không có, Mạc Cần Nhi kinh ngạc, quay đầu nhìn mình phụ thân, khẩn cầu, cha, ngươi liền đem Thiên La Diệu Châu giao ra đi. Tần tiên sinh sớm muộn hay vẫn là sẽ tìm được, ngài cần gì phải không công bồi lên chính mình tính mạng. Nữ nhi cầu ngươi, biết ta vì cái gì vừa rồi đầu đem ca ca ngươi đưa ra ngoài sao? Mạc Vinh Khô đột nhiên hỏi. Mạc Cần Nhi sững sờ, theo bản năng lắc đầu. Bởi vì hắn đến sống tiếp. Mạc Vinh Khô trong mắt hiện ra vẻ thống khổ, lẩm bẩm nói, chỉ cần có thể sống sót, ta liền còn có hy vọng. Nữ nhi không hiểu. Mạc Cần Nhi cảm giác phụ thân trong lời nói có hàm ý, lại đoán không ra đối phương bản ý. Mạc Vinh Khô ánh mắt áy náy nhìn xem nàng, nhẹ vỗ về Mạc Cần Nhi mái tóc, ôn nhu nói, Cần, đi theo ngươi sinh ra một khắc kia trở đi, cha liền một mực rất thương ngươi, đem ngươi trở thành chính mình con gái ruột đối đãi giống nhau. Vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Cha, ta chính là ngươi con gái ruột a. Mạc Cần Nhi lệ rơi đầy mặt, tiếng khóc nói ra. Mạc Vinh Khô lại khẽ lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Tần Dương, buồn bã nói, Thiên La Diệu Châu là ngày xưa mụ tổ nương nương bảo vật, về sau đưa cho đệ tử mình hình hiện lên bằng, cho nên cũng không phải là ta Mạc ra đồ vật. Ta tổ phụ vì đạt được hạt châu kia, giết chết hình thị toàn tộc từ trên xuống dưới tất cả mọi người. Thật không nghĩ đến, hạt châu kia nhiễm phải tử vong nguyền rủa, bất luận kẻ nào sử dụng nó, đều sẽ chết. Về sau, ta tổ phụ liền nghĩ biện pháp, lấy người nuôi trâu, đến xóa đi Thiên La Diệu Châu nguyền rủa, đồng thời nhường Thiên La Diệu Châu trở thành Ta Mạc gia độc nhất, truyền thừa tiếp tới ta thế hệ này, tự nhiên cũng phải có người đi truyền thừa. Cho nên, Mạc Vinh Khô nhìn lấy chính mình nữ nhi, chậm rãi nhắm mắt lại. Thiên La Diệu Châu kỳ thực chính là ta nữ nhi. Phốp, hắn tay phải như lợi nhận đồng dạng xuyên thấu Mạc Cần Nhi ngực, bắt lấy ôn nhiệt trái tim. Không, chuẩn xác là ôn nhiệt hạt châu. Thiên La Diệu Châu tái hiện ngày chính là truyền thừa người hy sinh thời điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.